Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Đạo Tâm như mặt nước phẳng lặng, nhìn bối cảnh đã dựng sẵn, lặng lẽ ngồi trên ghế hút thuốc. Là tôi tự chuốc lấy vậy. Trương Đạo thở dài, Kha Tuyết đang ngồi một bên đọc kịch bản, nghe vậy gật đầu, đúng vậy, cả đoàn phim im lặng như tờ. Không ai dám trêu chọc Trương Đạo, sợ ông ấy nổi giận sẽ trút giận lên mình. Chỉ có Kha Tuyết dám nói thẳng như vậy. Nghe Kha Tuyết nói, Trương Đạo từ từ xoay người trên ghế, như thể đã giác ngộ. Quả nhiên, tôi đã quá mê tín vào sức hút của lưu lượng. Chu Dĩ Hàn đã nỗ lực nhiều năm mới đột nhiên nổi tiếng. Giá trị thương mại của anh ta tự nhiên rất cao. Diễn xuất cũng tạm được. Chỉ cần mời anh ta tham gia, đoàn phim sẽ được quảng cáo miễn phí, tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Trương Đạo tính toán rất kỹ, nhưng không ngờ Chu Dĩ Hàn liên tục trễ hẹn, khiến ông hoài nghi cả cuộc đời. Hay là đổi người khác? Trương Đạo cân nhắc, lời vừa dứt, nhân viên đoàn phim đồng loạt gật đầu. Nhưng trợ lý của Chu Dĩ Hàn, Lưu Hạ, vội vàng chạy lên nói, đạo diễn Trương, xin đợi một chút, Chu Dĩ Hàn sắp đến rồi. Thật đấy, anh ấy đang trên đường. Ôi, Trương Đạo nhắm mắt, mặt mày ủ rũ, nhưng ngày hôm sau, Chu Dĩ Hàn vẫn không xuất hiện. Sao lại thế này? Lưu Hạ đứng trên đồi tìm tín hiệu, lo lắng không yên, dù cô liên tục gọi điện, Chu Dĩ Hàn vẫn không xuất hiện. Anh ấy không phải chỉ đi thành C quay phim sao? Sao lại mất nhiều thời gian thế? Khổng Nhiễm hỏi, dù sao cô cũng là nhà đầu tư. Lưu Hạ chạy từ trên đồi xuống. Xin đừng lo, có lẽ tối nay anh ấy sẽ đến. Chu Dĩ Hàn có lẽ bị lạc đường nên trễ. Khổng Nhiễm nhíu mày, lạc đường, trong núi chỉ có một con đường. Sao lại lạc được? Lưu Hạ gãi đầu, suýt khóc, tôi cũng không biết, điện thoại không liên lạc được. Lúc này, mọi người đều đưa mắt nhìn Kha Tuyết. Chu Dĩ Hàn đã mất tích 2 ngày, dù đi bằng ô tô cũng đã đến nơi rồi. Chẳng lẽ gặp chuyện gì kỳ lạ? Kha Tuyết thấy vậy, cúi đầu bấm ngón tay. Đột nhiên mắt lóe lên. Không ổn, Chu Dĩ Hàn gặp chuyện rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Khổng Nhiễm vẫn bình tĩnh. Hỏi, Kha Tuyết, cô tính ra được gì? Nếu Chu Dĩ Hàn gặp nguy hiểm, chúng ta nên làm gì để cứu anh ấy? Kha Tuyết nhắm mắt, lông mày càng nhíu càng chặt. Anh ấy đang bị quỷ đánh lạc trên đường. Ở phía nam quốc lộ. Phía nam. Mọi người nghi ngờ, phía nam là hướng thành C, còn hướng thành H là ngược lại. Nhưng Chu Dĩ Hàn không phải đi thành C quay phim sao? Không thể nào, Lưu Hạ hét lên, Chu Dĩ Hàn không thể ở phía nam quốc lộ được. Cô có biết đoán mệnh không? Không biết thì đừng nói bậy. Kha Tuyết mặt lạnh, Chu Dĩ Hàn đang ở phía nam quốc lộ. Cô bịa chuyện, Lưu Hạ điên cuồng hét lên. Thôi được rồi, Khổng Nhiễm bước lên ngăn cản, nói với Lưu Hạ, Kha Tuyết không nói Chu Dĩ Hàn đi thành hát, núi non quanh co. Có lẽ anh ấy đi lạc đường thôi. Lưu Hạ ngẩn người, nhưng vẫn ngoan cố, dù vậy, anh ấy cũng không thể từ phía nam quốc lộ trở về được. Trợ lý cứng đầu không chịu thừa nhận vị trí của Chu Dĩ Hàn. Liên tục cho rằng Kha Tuyết bịa chuyện, khiến cô không thể triển khai kế hoạch cứu người. Đúng lúc đó, phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào. Mọi người quay đầu nhìn, thì ra là xe của Chu Dĩ Hàn. Xe dừng lại, Chu Dĩ Hàn bước xuống, trông không có chuyện gì, mỉm cười chào mọi người trong đoàn phim, rồi đi đến trước mặt Trương Đạo. Trương Đạo đứng một bên, như thể không nghe thấy tiếng ồn xung quanh, chỉ chăm chú đọc kịch bản. Đạo diễn Trương, tôi xin lỗi, xe bị hỏng giữa đường. Chu Dĩ Hàn vẻ mặt đầy hối lỗi, liên tục xin lỗi, tôi không cố ý đến trễ. Xin ngài tha thứ cho lần này. Nói xong, anh chắp tay trước ngực. cười nhạt xin tha thứ. Đến mức này, Trương Đạo cũng không thể nổi giận nữa. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Ha ha, không sao, cậu mau thay trang phục đi. Chúng ta bắt đầu quay. Được rồi, Chu Dĩ Hàn cười rồi đi về phía phòng hóa trang. Đi ngang qua trợ lý Lưu Hạ và Kha Tuyết. Chào hỏi Kha Tuyết xong, ném chìa khóa xe cho Lưu Hạ. Xe vừa sửa xong, cậu đỗ nó chỗ tốt chút. Không thì trừ lương đấy. Chu Dĩ Hàn nói, Lưu Hạ nhận chìa khóa. Được rồi, nhưng cô không vội đi đỗ xe, mà cầm chìa khóa nhìn Kha Tuyết từ trên xuống dưới. Đôi mắt đảo qua đảo lại. À, người đoán mệnh cũng không thần thánh lắm nhỉ. Lưu Hạ nói to, khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Kha Tuyết ánh mắt lạnh lùng, thần sắc bình thản, còn tưởng có năng lực lớn lắm, hóa ra chỉ là đồ bỏ. Lưu Hạ nói xong, đắc ý bỏ đi đỗ xe. Khổng Nhiễm không hài lòng với thái độ kiêu ngạo của Lưu Hạ. Đi đến bên Kha Tuyết. Kha Tuyết, Chu Dĩ Hàn không nói gì về chuyện xảy ra trên đường. Cô thấy, Phiêu Vũ Miên Mi Khổng Nhiễm đương nhiên tin tưởng Kha Tuyết. Nhưng biểu hiện của Chu Dĩ Hàn có vẻ kỳ lạ. Chắc chắn có chuyện mà cô chưa biết. Kha Tuyết ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên nói, Khổng tiền bối, mấy ngày tới, có lẽ sẽ xảy ra đại loạn. Đại loạn, Khổng Nhiễm trong lòng chấn động, vội hỏi, vậy tôi nên làm gì? Làm sao giải quyết? Ai cũng không muốn đoàn phim mình đầu tư gặp rắc rối. Kha Tuyết lắc đầu, Khổng tiền bối, xin lỗi, một khi chúng ta đã vào núi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Mấy ngày sau, Chu Dĩ Hàn vẫn ngoan ngoãn quay phim trong đoàn. Kha Tuyết có cảnh đóng chung với anh, nên thường xuyên gặp trợ lý của anh. Dù trong lòng Chu Dĩ Hàn nghĩ gì, bề ngoài anh vẫn tỏ ra thân thiện và lịch sự với Kha Tuyết. Phong thái của một ngôi sao đỉnh cao, nhưng trợ lý Lưu Hạ thì khác. Cô nhớ kỹ mối hận ngày đó, mỗi lần đi ngang qua Kha Tuyết đều tỏ thái độ khinh thường. Hành vi này khiến nhân viên đoàn phim khó chịu. Có người nhắc nhở Lưu Hạ, tiểu trợ lý, cô không biết đâu, Kha Tuyết rất có năng lực, đừng trêu chọc cô ấy. Có người tốt bụng nói, Lưu Hạ khịt mũi, hừ, chỉ là lăng xê thôi. Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện lớn rồi. Quả thật, từ khi Chu Dĩ Hàn nổi tiếng, Lưu Hạ đi theo anh đã gặp nhiều cảnh tượng huy hoàng. Mỗi lần Chu Dĩ Hàn xuất hiện đều được đón tiếp long trọng. Dù anh có thực lực hay không thì không ai biết, nhưng trợ lý của anh dường như đã bị lên đồ. 5 ngày sau, vào một buổi sáng, Chu Dĩ Hàn lại một lần nữa rời khỏi đoàn phim. Anh ta lại đi đóng chéo phim à? Trương Đạo nổi giận, ném kịch bản vào mặt Lưu Hạ, nói với anh ta, nếu không quay được thì cút đi. Không có đâu, Lưu Hạ lo lắng dậm chân. Chu Dĩ Hàn gần đây không có lịch quay phim nào khác. Vậy anh ta đi đâu? Tôi cũng không biết, anh ấy đi mà không nói gì với tôi. Lúc này, bỗng có người hét lên, xe của Chu Dĩ Hàn vẫn còn ở đây. Xe vẫn còn, mọi người kinh ngạc lặp lại. Trong núi hoang vu như vậy, muốn rời đi nhất định phải lái xe. Xe của Chu Dĩ Hàn vẫn còn, nghĩa là không lái xe đi. Nói cách khác, Chu Dĩ Hàn đã mất tích. Cách chương.